Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các quán tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư thiền nam tín nữ trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời nghe Pháp, và nhất là có trí tuệ quán sát Pháp của Đức Thế Tôn thực hành để được sự lợi ích và được chứng đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị câu kệ ngôn thứ 204 được ghi nhận ở trong Kinh Pháp Cú. Tương truyền rằng câu kệ ngôn này Đức Phật ngài khi an trú tại kỳ viên Tịnh Xá, nhưng đề cập đến đức vua Bassanadi vua Tư Nặc. Có một lần nọ thì đức vua Bassanadi sau khi đã dùng buổi sáng, giờ cùng buổi sáng xong thì đức vua đi đến nghe Pháp của Đức Thế Tôn, và đức vua chỉ muốn nằm một nơi để yên nghỉ nhưng mà không dám. Thì khi đức vua đến ngồi kế bên Đức Thế Tôn, Đức Tôn mới hỏi rằng: Tâu đại vương, vì sao đại vương lại có cái trạng thái không được hoan hỷ như vậy? Bạch Thế Tôn, con không phải là không hoan hỷ với Đức Thế Tôn, nhưng mà vì con luôn luôn có một trạng thái khó chịu và bần thần sau khi ăn. Đức Thế Tôn mà phán dạy rằng: Này đại vương, chỉ vì ăn uống quá độ thì đại vương có cái trạng thái đau khổ như vậy. Và ngài nói lên kệ ngôn rằng là: Người ưa ăn ưa ngủ, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Đại vương cần phải giữ cái sự độ lượng trong ăn uống, đó là một điều tốt. Và ngài giải tiếp câu kệ rằng: Người lo chừng mực uống ăn, khổ đau giảm bớt, thêm tăng tuổi trời. Nhưng mà nhà vua thì không tài nào mà nhớ hết những cái câu kệ ngôn như vậy. Cho nên đức vua đã dạy hoàng tử Suddhasana, là người cháu ruột của mình, vừa đi theo hầu cận đức vua. Đức vua dạy rằng: Này Suddhasana, hãy học thuộc lòng câu kệ ngôn ấy, và khi ta dùng vật thực độ còn 3, 2, 4 bát cơm thì hãy đọc lên. Và cái người cháu của đức vua là vị đại thần Suddhasana đó đã nghe lời dạy của đức vua. Đức vua sau khi hạn chế ăn uống như vậy, và mỗi khi nghe tụng cậu kỳ ngôn về, đức vua ban thưởng cho người cháu của mình 1.000 tiền vàng. Một thời gian sau, thì Đức Vua trở nên thon và các chứng đau khổ hay là buồn ngủ sẽ không còn. Một lần nữa Đức Thế Tôn ngài đến, xin lỗi, một ngày lần nữa Đức Vua Ba Tư Nặc đã đến bạch Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn bây giờ con rất là hân hoan có thể tham dự những cuộc đi săn và sức khỏe rất là tốt đẹp. Do nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng quả thật như vậy, sức khỏe là một hạnh phúc lớn nhất mà mọi người hằng mong muốn, và hãy bằng lòng với những gì mình có được, đó là cái tài sản lớn nhất, và sự trung thực đó là thân bằng quyến thuộc tốt đẹp nhất, và cuối cùng thì cái niết bàn là sự an lạc tối thượng. Tức là Arogya Ba, Arogya Parama Lappa Santuti Paramang Thanang Vichasa Parama Nhati Nippanang Paramang Sukhang. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những ý nghĩa sâu thẳm trong câu kệ ngôn này. Arogya hoặc là Aroga, Aroga là chứng bệnh. Aroga, á là còn biệt từ chữ ná, ná có nghĩa là không. Kroga là chứng bệnh. Ở đây A khóc giá, chữ G chúng ta đọc như là chữ K, A khóc giá. Parama là cao tột, Lapha là cái lợi đắc. Thông thường thưa quý vị rằng cái lợi mà tốt nhất của một chúng sinh là cái người đó không bệnh. Mỗi khi có bệnh hoạn mà nó đang xâm nhập cơ thể chúng ta, thì dù cho có món ngon vật lạ, chúng ta cũng sẽ không có thể dùng một cách thoải mái tự nhiên. Vì sao vậy? Vì có những cái chứng bệnh mà đối với những loại vật thực đó chúng ta cần phải kiêng cử, nếu không thì sẽ tổn hại đến sinh mạng của mình. Hoặc giả là một cái người tuy rằng giàu có đầy đủ tài sản như vậy, nhưng mà lâm những cái trọng bệnh thì sẽ không thể thọ dụng được những cái loại vật thực đó, mặc dù cái tài sản mình có nhiều. Hoặc giả rằng cái người mà đang có bệnh như vậy thì người ta tốn hao tài sản rất là nhiều để chữa trị chứng bệnh đó. Thậm chí có người trong đời này sẽ không hề dám thọ dụng một món vật thực mà có giá trị cao như là 1 triệu, 2 triệu. Thế nhưng mà khi mà bệnh hoạn đã tới, nó xâm nhập cơ thể, thì một liều thuốc nó có thể là 2 triệu, 3 triệu hoặc nhiều hơn nữa, thì người này cũng sẵn sàng bỏ ra để mà trị những cái chứng bệnh của mình. Như vậy thì cái lợi đắc đó nó bị tổn giảm. Trái lại một người không bệnh, mặc dù thu nhập hàng ngày với một số lượng ít, nhưng mà do có sức khỏe, do không bệnh như vậy, thì cái tài sản hay là cái thu nhập của mình sau khi chi tiêu nó sẽ còn tồn tại, nó sẽ còn dư thừa, và tích thiểu tật thành đa, gom góp những cái nhỏ lại, một lúc nào đó nó sẽ trở thành số lớn, và người đó có thể mua sắm tất cả những cái loại vật dụng gì cần thiết. Và trái lại khi mà những cơn bệnh ngặt nghèo nó tới, người đấy có thể là bán tất cả những cái gia dụng trong nhà mình, từ vật có giá trị ít cho đến những vật có giá trị cao mà thậm chí bán cả những cái tài sản, những bất động sản để trị chứng bệnh đó. Có đôi khi những chứng bệnh đó tiêu tan hết tài sản mà bệnh nó vẫn còn theo mãi. Cho nên ý nghĩa trong thường tình, chúng ta thấy rằng cái sức khỏe là một cái điều mang tới cái lợi đắc nhiều hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đã mang thân ngũ uẩn, đã mang cái thân xác này thì không cách nào thoát khỏi ba cái trạng thái thường có đối với chúng sanh là già, bệnh và chết. Mặc dù chư thiên không có những chứng bệnh, nhưng sự già vẫn có tiềm ẩn ở trong thân xác của vị đó. Và mỗi khi mà vị chư thiên mà bệnh lên thì vị chư thiên đó sẽ chết trong khoảng thời gian rất ngắn. Cái trường hợp mà vị chư thiên mà khởi bệnh, nó không phải như chúng ta. Đó tức là cái năm cái hiện tượng của sự báo tử của một vị thiên nhân. Một vị thiên nhân có uy lực, sắp sửa mệnh chung sẽ có năm cái hiện tượng báo tử. Một là những dần hoa trang điểm của vị thiên nhân đó trở nên héo tàn. Thứ hai là cái màu da của vị đó không còn sáng chói. Thứ hai ba nữa là những vật trang điểm của vị đó nó trở nên úa màu, nó cũng giống như là lớp vàng hoặc là lớp bạc bị ten nó đóng, nó không còn có rực rỡ. Thứ tư là mồ hôi nách của vị đó nó chảy ra. Và thứ năm là tâm của vị ấy bị cái phiền não chi phối, lo lo sợ sợ mà không còn hân hoan nữa. Thì đây là những chứng bệnh của vị chư thiên, mà những chứng bệnh này kéo dài không lâu, chỉ một thời gian ngắn thì vị chư thiên đó sẽ bị biến mất ở trên cõi thiên nhân, ở trên cõi chư thiên đó, và tái sanh về cõi nhân loại, hoặc là do cái ác nghiệp nó tới thì vị thiên nhân đó sẽ rơi xuống khổ cảnh. Già, bệnh, chết là ba cái hiện tượng mà không một chúng sanh nào, nhất là chúng sanh ở cõi nhân loại chúng ta, thoát khỏi. Thì làm thế nào mà giữ được cái sức khỏe của chúng ta, làm thế nào mà được không có bệnh? Cho dù rằng một cái người sống có khỏe mạnh cách mấy chăng nữa thì cái bệnh già nó cũng sẽ len lỏi không được. Và mỗi khi già rồi thì sẽ có những cái chứng bệnh âm thầm, nó tiềm ẩn lâu ngày nó xuất hiện, không cách nào mà không bệnh được. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy rằng là không bệnh là lợi tối thắng. Cái lợi đắc ở đây cũng nói rằng cái tâm mà nó không bệnh, mặc dù thân bị bệnh, nhưng mà đừng để cho tâm nó bị bệnh. Bởi vì mỗi khi mà tâm bị bệnh, có nghĩa là tâm nó rơi vào cái bất thiện pháp. Khi nói tâm bị bệnh thì hầm ngầm hiểu rằng tâm ấy nó đang bị cái phiền não nó chi phối. Trái lại tâm vô bệnh, có nghĩa là tâm đó nó không có bị những cái phiền não nó chi phối. Thân tuy có bệnh nhưng tâm đừng bị bệnh. Mà quả thật như vậy, có những vị hiền thánh hoặc là những vị hiền trí mà có cái năng lực tu tập dài hạn, vị ấy đứng trước sự chết vị ấy không hề run sợ. Vì không hề run sợ như vậy, tâm nó được điềm tĩnh. Khi tâm được điềm tĩnh như vậy thì tâm đó là một loại tâm thiện. Và vào những cái lúc mà sắp sửa mệnh chung, thì nhờ giữ được tâm điềm tĩnh ấy thì cánh cửa để bước qua nhàn cảnh được rộng mở. Và mỗi khi tâm thức ta lìa bỏ thân xác này, nhờ cánh cửa được mở rộng đó, nó tái sinh vào một cảnh giới mới. Mà cảnh giới mới này là cảnh giới an lạc, được gọi là nhàn cảnh xứ Cát Tí. Tức là được kết quả làm người hoặc là quả chư thiên. Thì cái người mà tâm nó không có bị bệnh, không bị phiền não, nó ẩn chứa trong đó. Pháp môn nào làm cho tâm nó không bị phiền não, nó không có bị ẩn chứa trong đó? Xin thưa, trước tiên Đức Phật ngài dạy rằng với cái người mà nghiêm trì giới hạnh một cách nghiêm chỉnh, một cách tốt đẹp, thì không hề có cái sự sợ hãi khởi lên bất kỳ từ nơi nào. Như trong kinh văn, bài kinh Sa Môn Quả hoặc là bài kinh Phạm Võng, Đức Phật ngài tuyên bố rằng đối với tỳ khưu mà giữ được cái tiểu giới, cái trung giới, cái đại giới một cách tốt đẹp như vậy thì vị ấy sống ở đâu cũng cảm thấy nó an tịnh, cảm thấy nó sự an lạc, không hề có một sự sợ hãi nào có thể bất từ nơi nào hoặc là ở điều nào nó có thể khởi lên cho vị đó. Chỉ những cái người mà không có giữ gìn giới hạnh mình thanh cao, giữ giới hạnh mình không được trong sạch, thì vậy đó sẽ cái lo sợ, mặc dù thân không bệnh nhưng mà tâm bị bệnh. Tâm bị bệnh gì? E ngại rằng những bậc trí sẽ chỉ trích mình về giới không được trong sạch, hoặc giả rằng tự mình kiểm soát lại cái giới hạnh của mình, cảm thấy cái giới hạnh mình bị lắm nhơ, mặc dù nó chưa bị đứt, chưa bị hoàn toàn hủy hoại, nhưng mà cái nghĩ xấu của mình nó khởi lên vậy. Thì khi kiểm soát lại, cảm thấy mình hổ thẹn với chính bản thân mình. Những bậc hiền trí ngày xưa lỡ làm cái điều vô ý thì cũng còn bức rứt ăn năn, như câu chuyện trong Garuttamma, tức là cái trọng pháp đó. Thì tương truyền rằng có một cái người đánh xe cho vị phó vương, một lần nọ thì người đánh xe này đã đưa vị phó vương vào trong triều đình để ý kiến vị vua thống lãnh của đất nước Kalinga của mình. Bất ngờ có một trận mưa đổ xuống, thì cái người sa phu này e ngại rằng những cái trận mưa đó nó làm chậm trễ cuộc hành trình, không thể đưa vị phó vương tới đúng giờ đến ý kiến vị đại vương của mình. Trên qua một cái khúc đường á, vị sa phu này đánh roi để thúc đôi ngựa chạy cho nhanh, và đôi ngựa đã hiểu ý chủ cho nên nó kéo xe chạy rất nhanh và đưa vị phó vương đã đến kịp trước khi cơn mưa đổ xuống. Nhưng mà từ đó về sau á, khi mà đi tới khúc đường đó, tự nhiên cặp ngựa này lồng lên và lao phun vút, mặc dù không có cái sự da roi đối với cặp ngựa này. Thì người sa phu này ngẫm nghĩ rằng nó tại sao như vậy, tại sao cái cặp ngựa này tới khoảng đường này thì là nó lồng lên và nó chạy, kéo xe chạy rất nhanh. Và ông ta nghĩ là thì ra vào lúc mình đưa vị phó vương đi ý kiến đức vua một cái cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống, mình đã ra roi khiến cho cặp ngựa nó chạy lòng lên. Và cặp ngựa nó nghĩ rằng nó lại tới đoạn đường này chắc có gì nguy hiểm, cho nên khi tới cái đoạn đường này là nó lồng lên, nó kéo xe chạy như vậy. Vì cái người Sa-bu này thầm trách mình, ta chỉ vì một chúng sanh chỉ sợ cơn mưa làm ướt vị phó vương mà ta gây đau khổ cho cái cặp ngựa này, đây là điều bất xứng đối với ta. Cái điều này đem lại sự tổn hại về cái giới hạnh của ta, và vị đó cứ rai rứt. Cho nên những vị Bà La Môn đi tới xứ Cú Rú đó để mà xin những cái học giới, những tám vị Bà La Môn đó là bậc ngài. Thế như là ngài kể vậy đó, một cái sự vô ý của ngài mà khiến ngài không an tâm như vậy. Một sự vô ý của ngài mà gây cho một chúng sanh khác đau khổ, khiến cho ngài phải rai rứt như vậy, thì nói gì đến cái sự làm ác của ngài, đến những lời nói ác của ngài. Thì xin ngài hãy hoan hỷ đi, đừng có rai rứt nữa. Người hiền trí đó đã nhận được cái lời cảm thông của tám vị Bà La Môn. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái một cái ý nghĩ dù vô tình như vậy mà mang tới tai hại chúng sanh khác, mang tới một cái sự đau khổ chúng sanh khác, những bậc hiền trí thời xưa vẫn luôn luôn có một cái sự rai rứt như vậy. Ngày nay chúng ta biết rằng cái sự rai rứt đó nó là một cái bất thiện pháp, cho nên chúng ta sẽ chấn chỉnh lại, không còn tái phạm, không còn vi phạm nữa, chứ không nên rai rứt. Nhưng mà ý chính ở đây muốn nói rằng người ta nghiêm trì giới một cách tốt đẹp như vậy, và đối với người mà có một cái sự tốt đẹp như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng không hề có một sự lo sợ khởi lên từ nơi nào cả. Tức là những bậc hiền trí đã tán thán khen ngợi, và chỉ vì những giới hạnh không được trong sạch, cho nên những vị hiền trí hay những bậc có trí là khiển trách mà thôi. Nhưng mà vì người này có một giới hạnh tốt đẹp vậy thì không bao giờ mà sợ bị khiển trách. Và hơn nữa, để cho giới hạnh được thanh cao như vậy thì người này luôn chú ý vào những cái giới mình thọ trì, không bao giờ chấp nhận vi phạm. Và mặc dù ở một góc độ nào đó chúng ta thấy quá khe khắt, nhưng mà ý nó muốn nói lên một cái người mà đã quyết tâm đối với giới hạnh của mình, thì dù cho có bỏ mạng sống, người đó cũng không có từ nan. Như trường hợp một cái người làm công cho trưởng giả cấp cô độc, những người cầm làm công này được đức cấp cô độc phân bố làm việc trong rừng. Mà thông thường thì nhà của vị trưởng giả cấp cô độc này là vào ngày lễ Bát Quan Tây Giới thì toàn bộ những người trong gia tộc và những công nhân hoặc là những người làm công cho trưởng giả cấp cô độc đều phải thọ trì Bát Quan Tây Giới. Nhưng người công nhân mới này khi được phân bố vào rừng thì không chưa có biết được cái quy luật của nhà này. Cho nên vào buổi chiều từ rừng về, khi đi vào bếp thì cái người nhà bếp đó mới dọn cho phần ăn cho cái người làm công. Cái người làm công này mới hỏi là hôm nay tại sao nhà chỉ có mình tôi dùng mà còn các người khác thì sao? Thì cái người nhà bếp nói rằng là ông chủ có giải thích rằng với người mà có một giới hạnh thọ trì Bát Quan Tây Giới một cách nghiêm túc thì cái phước báo mà làm vua 16 quốc độ hiện tại này chỉ bằng 1/16 của cái giới thọ trì Bát Quan Tây Giới. Cho nên chúng tôi nghe lời của trưởng giả cấp cô độc với ông chủ, và chúng tôi tạo những phước báo cho mình. Cho nên trong nhà này từ lớn đến nhỏ đều thọ trì bát quan đa giới vào trong những ngày lễ, trong những ngày giới cả. Thì nghe vậy cái người làm công ngẫm nghĩ rằng ta là cái người nghèo khổ, phải đi làm công cho người khác, làm như là cái người nô lệ, bởi vì mình kém phước. Nay may mắn ta lọt vào trong một cái nơi có nhiều người có giới hạnh như vậy, ta cũng phải là cái người tạo những phước riêng cho mình. Và cái người làm công này lên gặp ông cấp đọc, hỏi rằng: thưa chủ, bây giờ chúng tôi muốn thọ trì bát quan thế giới, tôi muốn thọ trì bát quan thế giới có được hay không? Đức chấp lọc trả lời rằng: này con, thông thường thì vào buổi sáng người ta đã phát nguyện thọ trì bát quan thế giới, bây giờ con có thọ trì cũng được, nhưng mà con chỉ còn được nửa phần phước mà thôi. Cái người làm công nói: thưa chủ, nửa phần phước cũng tốt hơn không có phần phước nào. Để chủ cho con thọ trì bát quan thế giới đi. Thì Đức Thất Cô Độc cho người làm công này thọ trì bát giới. Nhưng mà vì làm lụng cực khổ trong rừng, và lại buổi chiều đó không thọ dụng những vật thực, cho nên trong đêm cái người này bị những cơn gió ập tới và sức đề kháng không có, cho nên là rên la. Lập tức ông cấp cô độc cho người nấu những cái chiếc gà, những cái món cháo rất ngon, đem tới mới nói: này con, sức khỏe con nó không có được như vậy, thì con hãy xả giới đi, con hãy dùng cái vật thực này để mà hồi phục sức khỏe. Thì người làm công này á, em nghĩ rằng mình đã thọ trì như vậy, phước báo mình đã ít rồi, mà chỉ vì tham những vật thực này mình làm lỡ dở đi cái công hạnh của mình, cái phước báo của mình. Cho mới nói rằng: thưa chủ, con là người thiếu phước, nay con được may mắn tạo được cái phước này, dù có chết đi chăng nữa con cũng sẽ không dùng những loại vật thực này. Và quả thật sáng hôm sau, trong cơn mệnh chung, sắp sửa mệnh chung, thì nhìn thấy cái kiệu vàng của những vua đi qua, người này mới khởi lên cái sự sung hạnh phúc của đức vua quả thật quá lớn, và nghĩ là cái giới hạnh của mình vừa mệnh chung dễ tái sanh vào thai bào của đức vua, gọi hoàng hậu của đức vua ấy. Một phước báo người xưa gìn giữ giới không tiếc tới mạng sống, cái phước báo đó, cái trì giới đó được gọi là trì giới bậc thượng, không vì mạng sống mà làm hư hoại giới, cho nên được tái sanh vào cái dòng hoàng tộc. Cho nên cái sự vô bệnh lợi cho thắng lên đây, muốn nói rằng cái tâm mình nó không phiền não, thứ nhất là về cái giới của mình giữ gìn được một cách tốt đẹp. Mà cái giới mình mà giữ gìn được cách tốt đẹp á, thì nó phải có sự chú ý và thận trọng trong đó. Nói cách khác theo thuật ngữ của nhà Phật, đó là có sự ghi nhận hay là có hình niệm. Mình có chú ý vào những cái chi phần của giới, mình có chú ý vào những cái trạng thái của giới, mình có chú ý vào những cái đặc tướng của giới, thì làm tăng trưởng cái giới mình sẽ không vi phạm về thân, không vi phạm về lời nói, và kiểm soát ý thật chặt chẽ, không cho ý nó rơi vào cái bất thiện pháp. Bởi sao vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng á, trong cũng được kể pháp cú, hãy gấp rút làm điều thiện, vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ làm điều thiện, tâm sẽ rơi vào ác pháp ngay. Cho nên chúng ta phải biết rằng là có chú ý được chứ bạn. Điều thiện đây á, ngoài bố thí, ngoài cung kính phục vụ thì còn có trì giới trong đó, là điều thiện. Hãy gấp rút làm cái điều thiện, có nghĩa là hãy nhanh chóng hoặc là hãy cố gắng để mà thực hiện cái điều thiện đó. Mà nếu mà không có cái chú ý trong đó, không có cái thận trọng trong đó, thì tâm chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái điều bất thiện ấy. Cho nên cái tâm mình được không có bị bệnh á, thì nền tảng và nền tảng của giới, và đồng thời phải có niệm và thấy rõ cái giới của mình có ân đức lớn. Nương qua bờ bên kia, đi qua được bờ bên kia, tức là đi tới sự giác ngộ, không bao giờ thiếu được cái nền tảng giới. Người trí sẽ hiểu rõ như vậy. Và một cái đoạn kinh khác thì chính giới nó làm nảy sinh trí. Như trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy Bà La Môn như Sô-nus-sát-tí. Ông Bà La Môn này trả lời Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nơi nào có giới, nơi đó có trí. Nơi nào có trí, nơi đó có giới. Cũng trong Kinh Trường Bộ. Và Đức Phật ngài tán thán rằng: lành thay này Bà La Môn, nơi nào có giới, nơi đó có trí. Mà nơi nào có trí, nơi đó có giới. Cái người tâm không bệnh, đó là người tâm an trú trong giới. Và mỗi khi tâm an trú trong giới, người đó có được cái trí. Tâm được an trú trong giới bởi do cái niệm. Như vậy câu kệ ngôn đầu tiên Đức Phật ngài chỉ ra cho chúng ta thấy là cái người mà thực hành theo giới định tuệ, có giới, có định, có tuệ, mới là có niệm, thì cái người này sẽ bị, cái tâm sẽ vô bệnh. Cái luôn luôn thực hành cái sự chú ý thân, chú ý lời nói, chú ý cái tư tưởng mình, và có trí quán xét, có trí xem xét một cách cẩn thận như vậy, có sự ghi nhận một cách rõ ràng như vậy, thì cái tâm này nó vô bệnh. Mà cái tâm này nó sẽ sống ở trong cái thiện pháp đó. Vật chất thế gian có thể già theo cũ kỹ, nhưng pháp của bậc thiện nhân không già. Đây cũng là lời dạy của Đức Phật ngài dạy vua Bát Thiên Đàng. Xây vua có cũ kỹ, có người có già lão, nhưng mà pháp của bậc thiện nhân không hề già. Từ ngàn xưa những thiện pháp được lưu truyền cho mãi đến hôm nay, những hàng Phật tử chúng ta học tập, chúng ta thực hành, thì pháp thiện đó không bao giờ già. Rồi hết cái thế hệ chúng ta qua thế hệ đời sau nữa, thì những thiện pháp này luôn luôn được những hàng hậu tấn ở phía sau sẽ thực hiện, sẽ làm cho tốt đẹp. Trước chúng ta những bậc thiền hiền cũng đã thực hiện những cái thiện pháp, thời chúng ta cũng thực hiện những thiện pháp, và sau này những thiện pháp đó cũng được thực hiện. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng pháp thiện của người trí không già. Xây vua có thể già, vật chất thế gian có thể già cũ kỹ, nhưng mà thiện pháp lúc nào cũng mới, nó không bao giờ già. Tâm mà sống trong cái thiện pháp như vậy thì tâm nó không bệnh. Mà tâm nó không bệnh thì lợi vô cùng. Nó lợi đây không phải là tài sản vật chất nữa. Cái thân bệnh, thân mà không bệnh thì cái tài sản vật chất á, cái lợi đắc của vật chất nó có lợi, có lợi. Nhưng mà cái lợi vật chất nó vẫn còn bị hư hoại. Nhưng mà tâm không bệnh á, cái lợi của nó rất là cao. Tâm không bệnh, tâm nó có thể dẫn tới nhàn cảnh đã đành rồi, nhưng mà tâm không bệnh này có thể dẫn tới chứng đắc những pháp thiện nhân như sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền. Hoặc là tâm không bệnh này có thể dẫn tới chứng đắc được những pháp thần thông, như là những tha tâm thông, thần túc thông, sanh tử thông, v.v. cái lợi vô cùng, mà lợi cao tột nhất. Ở đây chúng ta thấy rằng Arya Brahma La Pha cái lợi cao tột nhất, lợi cao tột nhất là cái lợi mà nó không còn bị những cái pháp hành hữu vi nó chi phối. Nơi nào mà không có những cái pháp hành hữu vi chi phối thì cái lợi đó không bị giảm thiểu, và cái lợi đó nó không bị mất đi. Chính cái con đường mà dẫn tới cái nơi mà không có cái lợi mất đi, không có lợi bị giảm thiểu đó, chính là bát chánh đạo, và dẫn tới cái nơi đó chính là niết bàn. Niết bàn không bệnh, niết bàn không già, và niết bàn không chết. Bởi niết bàn là thường, niết bàn ngày giải là sabbe sankhara anicchati, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, mà niết bàn là pháp vô vi, cho nên niết bàn thường. Mà đã thường thì sẽ không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Và cái đó là cái lợi cao nhất. Trên câu chuyện ngon Arya Brahma La Pha không bệnh, lợi tối thắng, lợi cao tột. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hệ kệ thứ hai. Santuti Paramang Thanang, Thanang là cái tài sản, biết đủ là một cái tài sản cao tột. Ở trước mắt chúng ta sẽ thấy rằng là cái tài sản theo của vật chất thế gian, có một người có thể có nhiều cái mảnh vườn, có người có thể có nhiều cái tòa lâu đài, có người có thể có nhiều cái kho vàng kho bạc, nhưng mà họ vẫn còn muốn có thêm. Người đó được có 10 căn nhà chẳng hạn vậy, người đó cũng muốn có thêm căn nhà thứ 11. Người đó có hàng vạn mảnh đất cũng muốn thêm có những mảnh đất. Có một câu chuyện ngụ ngôn nói rằng là có một đức vua đó cho người lực sĩ, và người lực sĩ này có quyền chạy, hãy chạy tới đâu á thì đức vua cắt đất cho người đó. Mảnh đất của đức vua này rất là rộng lớn, cho nên cái người lực sĩ này chạy và cứ chạy xong một bước có nghĩ là mình được một cái mảnh đất, chạy thêm bước hai nghĩ mình được. Người này chạy chạy cho đến lúc mà sức tàn lực kiệt, vẫn cứ muốn chạy để có thêm đất. Và cuối cùng thì người này, người lực sĩ này gục ngã xuống. Và thú vị, người ta mới hỏi rằng sau khi chạy một thời gian dài như vậy đó, đến sức tàn lực kiệt như vậy, trong một ngày như vậy, thì người lực sĩ được bao nhiêu đất? Thì câu trả lời rằng cái người lực sĩ đó chỉ được 3 tấc đất, đủ để vùi lấp cái xác thân mình mà thôi. Mà đức vua cũng vậy, đức vua cũng vậy. Trong cái tạng ghi nhận rằng là có một đức vua, có vị đại thần đó là Bao Đại Vương. Nếu như có người báo với đại vương rằng là ở đông này có một quốc độ mà binh lực yếu kém nhưng mà tài sản nhiều, đại vương có cử binh đi thôn tính hay không? Mấy này ngài trưởng lão, trẫm sẽ cử binh đi đánh chứ. Tại vì cái đất nước này vừa nhỏ mà lại binh lực nó yếu kém thì trẫm sẽ cử binh đi đánh. Tâu Đại Vương, nếu như có người ở hướng Tây đi về báo rằng Tâu Đại Vương ở hướng Tây nó có những quốc độ rất nhỏ mà lại có binh lực yếu kém, tài sản nhiều, có những cái kho tàng nhiều, Đại Vương có xây quân đi xâm chiếm hay không? Đại trưởng lão có chứ, rồi hướng nam, hướng bắc. Vì Đức Vua này cũng nói là có, cho nên Đức Phật vị trưởng lão nói là này Dương quả thật như vậy. Đức Phật nói là cái thế gian này làm nô lệ cho tham ái, làm nô lệ có ít là muốn có nhiều, khi có nhiều rồi cũng chưa hài lòng nữa. Bởi sao vậy? Bởi vì không có cái pháp xong tức thi, tức là biết đủ. Dù cho có mưa bạc mưa vàng, túi tham không đáy còn than chưa đầy. Cho nên cái người mà biết đủ là bằng lòng với cái gì mình có trong hiện tại, không chạy theo tham ái, dừng bước với tham ái. Dù cho người này chỉ có một cái căn nhà vừa đủ để nương náu, nhưng mà người này sẽ không nghĩ rằng đó là của tôi. Và mỗi khi mà mất cái căn nhà này thì người này cũng không có đấm ngực kêu than, người này sẽ không có than khóc. Và người này cũng đi không đi chạy theo, đi tìm theo những cái ngôi nhà khác. Mới sống bao lâu mà phải đi tìm vậy? Cho nên á, ở trong luật cũng vậy, Đức Phật dạy là vị tỳ khưu chỉ có hai cái nơi nằm mà thôi, hai nơi trú ngụ mà thôi. Là nơi trú ngụ ban ngày và nơi trú ngụ ban đêm. Nơi trú ngụ ban ngày có thể là được thoáng, được mát. Và nơi trú ngụ ban đêm là nơi đó kín đáo, có thể là không bị lạnh. Hoặc là cái nơi đó là nơi yên tĩnh để thực tập những cái pháp của mình. Nhiều lắm là có hai cái chỗ ngủ mà thôi, là chủ ngủ ban ngày và chủ ngủ ban đêm, không vượt quá qua. Người mà chỉ có một căn nhà vừa đủ để mà mình sinh hoạt, để mình sống, và mình bằng lòng như vậy, đây là một cái tài sản về vật chất so với người khác thì không bằng. Nhưng mà cái tâm của người này rất là an tâm, ngủ một cách thoải mái, ngủ một cách không có bị vẩn vơ, không có suy tầm. Mà trái lại nhiều người, người mà có nhiều căn nhà nhưng mà còn mong muốn mở những căn nhà khác thì giấc ngủ sẽ tằn tật. Giấc ngủ sẽ tính như thế nào để có thêm vạt vào thêm. Như trong bài kinh Gò Mối, cái vị Chư Thiên nói trình bày Đức Thế Tôn là bà Thế Tôn có một gò mối ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói. Một người Bà La Môn bảo người có trí hãy cầm gươm đào lên. Sau khi đào cái gò mối đó sẽ gặp con đường hai ngã, gặp con nhái vân vân, gặp miếng vải lọc nước vân vân. Và Đức Thế Tôn ngài đã tán thán, đúng vậy, có cái gò mối nó như vậy. Và Đức Phật ngài giải thích cho Chư Tỳ Khưu rằng gò mối là tượng trưng cho cái thân tự đại. Ban đêm mà phun khói tức là ban đêm ngồi nằm suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ những cái chuyện, sắp đặt những cái chuyện trong ngày mai, và ngày mai đem cái chuyện đó ra thực hiện, gọi là ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói. Với người biết đủ thì ban đêm sẽ không phun khói, với người không biết đủ thì ban đêm sẽ phun khói, sẽ làm mờ cái giấc ngủ mà. Cái giấc ngủ băn khoăn cần cầu suy tính, như trường hợp vua Ba Tư Nặc này, do cái tâm tham ái đối với người vợ của cái người quan hầu cận của mình, đã ra tìm cách là sai người hầu cận làm một việc rất khó làm để dùng quy lừa quyền của mình kết tội cái người lính ngự lâm này, giết chết để chiếm đoạt vợ. Nhưng trong cái đêm đó ông ngủ không yên, ông cứ trằn trọc mãi, trằn trọc mãi, bởi vì cái pháp nó đang xâm nhập. Cái người mà trong đêm mà ngủ mà một cách mà khó khăn như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái tâm chúng ta nó rơi vào bất thiện pháp, mà một trong những bất thiện pháp nó chính là cái tham, mà hái tâm than thì không hề biết đủ. Một vị tỳ khưu hành cái pháp gọi là khổ hạnh như Đức Phật, tình cờ vị đó quá khổ hạnh cho nên chết trong lúc mà đứng dựa trên cái bờ tường, nhưng mà tâm niệm lúc nào cũng ở trong cái hành pháp, cho nên vị tỳ khưu này đã sanh khởi lên cõi chư thiên. Nếu mà trong khi sinh khởi cõi chư thiên như vậy cũng nghĩ là mình còn vị tỳ khưu, mà thấy những nàng tiên nữ dây quanh mình cứ ngỡ là thiện nam tín nữ tới và lo thu thúc con mắt nên không nhìn, thì cái nàng tiên nữ là biết cho chủ nhân của mình là nghĩ còn cõi nhân loại, mới đưa tấm gương độc soi lên, thì vị tỳ khưu này mới thấy rằng là mình đã tái sanh cõi chư thiên. Cho nên tự trách là tại sao mình lại hư hỏng như vậy, tại sao không thực hiện những cái pháp mà để tái sinh vào cõi thế giới này. Vị tỳ khưu lại bị thiên nhân nhớ là lúc mà còn tu tập á, thì nghe Đức Tôn này dạy những gì chư thiên có thể có cái năng lực là xuống đảnh lễ Đức Tôn được. Cho nên vị chư thiên này cùng với đoàn thiên nữ đi tới đảnh lễ Đức Tôn. Và khi đảnh lễ Đức Tôn xong á, thì vị này mới nói rằng: mà Đức Tôn, con nhàm chán những cái nàng thiên nữ này lắm, vì chúng con có cảm giác như đây là những hàng ngạ quỷ bám vào, không hề thỏa mãn. Những tiên nữ mà vị tỳ khưu này có ý nghĩ là những cái chúng sanh ngạ quỷ thì đó cũng đều ý nhị để chúng ta suy ngẫm. Và điều này nằm trong bản sớ giải tương ưng kinh phẩm tương ưng chư thiên. Cái rừng đó được gọi là danh rừng si, những thiên nữ này như hàng quỷ đói, tức là lòng tham của con người như vậy, cái sự tính như vậy, không hề tuyệt đủ. Nhưng mà ở đây nói về cái tài sản vật chất, còn cái tài sản của tinh thần thì như thế nào? Tức là biết đủ ở đây là nhất là bằng lòng về cái vật chất hay là về cái tài sản thế gian đã có đã đành. Nhưng mà biết đủ, Đức Phật ngài dạy rằng song tuất thi paramang khả năng một bài tối thượng, muốn đạt được cái tài sản cao tột nhất, mà tài sản cao tột nhất không khác, không có gì khác hơn là tài sản của bậc thánh. Tài sản của phàm nhân vẫn còn bị tiêu hoại bởi nước, bởi lửa, bởi trộm cắp, bởi vua quan, bởi người thừa tự phá đi. Nhưng mà tài sản của bậc thánh không bao giờ bị năm cái loại nguy hiểm này nó chi phối, không ai có thể cướp đoạt được cái tài sản bậc thánh. Lửa kia không thể thiêu đốt được tài sản bậc thánh, nước kia không thể cuốn trôi được cái tài sản bậc thánh, trộm đạo không thể cướp được cái tài sản bậc thánh, vua quan không thể tước đoạt được cái tài sản bậc thánh, thậm chí ngay những người thừa tự cũng không hề phá tan được cái tài sản bậc thánh. Mà tài sản bậc thánh đó là gì? Tài sản bậc thánh đó chính là tính là tài sản bậc thánh, giới là tài sản bậc thánh, sự hổ thẹn tội lỗi là cái tài sản bậc thánh, sự ghê sợ tội lỗi đó là cái tài sản bậc thánh, sự buông bỏ đó là tài sản bậc thánh, sự nghe nhiều học rộng đó là tài sản bậc thánh, và cái sự có trí tuệ để quán xét được về nghiệp quả, quán xét về nhân quả đó là cái tài sản bậc thánh. Gọi là thất thánh tài, bảy loại tài sản này sẽ không bị hủy hoại. Cho nên mà những bảy loại tài sản này nó có được hay không có bởi do cái biết đủ, biết bằng lòng với những cái tài sản vật chất của thế gian, mà từ cái nền tảng biết đủ đó, vừa đủ không quá dư, mà cũng không quả thiếu. Nói cách khác, cái biết đủ ở đây là mình biết rõ ràng rằng ở một trạng thái này nó không bị khiếm khuyết, và ở một cái trạng thái khác nó không quá dư thừa. Nói cách khác nữa để cho dễ hiểu là tính tấn niệm định tuệ, như là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Nếu về quyền hay lực thì không cho một cái quyền nào trên lệch nữa nha. Đó là các quyền đồng nhau hết, đồng nhau hết. Không có quyền nào có thể thấp hơn, và cũng không có một quyền nào có thể vượt trội hơn. Khi mà có năm quyền đồng đẳng nhau như vậy thì người này sẽ vượt cấp đi lên từ cái tuệ sinh diệt chẳng hạn, dọt lên cái tuệ phân gá, tuệ hoại, rồi tuệ sợ hãi, rồi lên đấy là tuệ hành xả. Cái biết đủ ở đây tức là biết cân bằng, cân bằng. Nói về vật chất là cân bằng cái trong cái sự sống mà không rơi vào lợi dưỡng, nhưng cũng không rơi vào cái khổ hạnh. Cái đời sống của mình là biết nuôi dưỡng cái sát thân này để thực hành những cái phạm hạnh, nhưng không có o bế, không có chiều chuộng sát thân này, mà cũng không để sát thân này phải rơi vào cái khổ hạnh. Đó là biết đủ về cái sát thân chúng ta. Nhưng mà về tâm pháp thì phải biết đủ trong những cái pháp đó, tức là biết cân bằng các pháp. Nếu mỗi khi mà những cái pháp được cân bằng như vậy thì cái trạng thái tu tiến pháp nó sẽ dọt lên, nó sẽ vươn lên, nó gọi là tiến hóa lên, tiến hóa lên, nó làm tăng trưởng lên. Và khi mà ta đạt được tới mức độ cao nhất là đó là cái tài sản bậc thánh. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng sanh tu thi paramang thanh, cái tài sản cái sự biết đủ đó là cái tài sản của cái cao tột nhất. Đó là tài sản cao tột nhất. Cho nên cái người mà muốn chứng đạt những pháp thiện nhân á, là luôn luôn biết cân bằng trong cái đời sống vật chất của mình, cân bằng sự thọ dụng của mình. Như Đức Vua Ba Tư Nặc kìa, cân bằng cái sự thọ dụng vật thực của mình. Mà Đức Phật ngài dạy cho Tỳ Khưu á, là khi ăn mà nhắm chừng còn 3-4 phát cơm nữa là no thì ngừng lại, uống nước vào vừa đủ, vừa đủ. Nói vật thực là như vậy, nhưng mà nói về cái sát thân chúng ta không có đi vào cái lợi dưỡng, cũng không đi vào cái khổ hạnh, mà đi theo con đường giữa, biết cân bằng. Như vậy cái pháp thì chúng ta cũng cân bằng các pháp. Như là ngồi bao nhiêu giờ, ngồi thiền bao nhiêu giờ thì đi bấy nhiêu giờ, nằm bao nhiêu giờ thì sẽ đứng bấy nhiêu giờ. Nó cân bằng như vậy thì khi mà cân bằng cái thân thể chúng ta như vậy, cân bằng những tứ quan nghi như vậy thì nó sẽ có cái sức khỏe trở thành là vô bệnh. Về mặt tâm pháp thì làm cho các pháp quân bình đó nha, không vui quá, không phiền muộn, vui cũng vui một cái vừa đủ. Như Đức Phật ngài dạy rằng á, này chưa bị khương, ca hát đó là than khóc của bậc thánh, nhảy múa đó là điên loạn của bậc thánh, cười là trẻ thơ của bậc thánh. Này chứ thì khưu, để biểu lộ sự hân hoan, để biểu lộ cái sự thích thú thật vừa đủ cho các thầy là mỉm cười. Và bài kinh này được ghi nhận ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi. Bài kinh có cái tựa là khóc than. Cho nên khi vui á, mình cũng cũng quân bình lại cái tâm mình, đừng cho nó giọt cao. Mà khi phiền muộn, khi khó chịu, biết ngay đó là cái trạng thái bất thiện, điều chỉnh cân bằng lại nó, đừng cho nó sinh khởi lên. Chứ không phải buồn phiền dĩ nhiên cũng có, nhưng mà phải điều chỉnh làm sao cho trở thành người điềm tĩnh, chứ không có khóc than vật vã, không có xõa tóc, không có lăn trên mặt đất, không có. Như trường hợp bà Malika, vợ của đại tướng Manthula, ngày hôm đó là cung thỉnh Đức Xá Lợi Phất cùng với chư tăng tới nhà thọ thực. Thì cùng lúc đó bà nghe tin báo qua bức thơ gửi về, chồng bà cùng 32 người con của bà đã bị vua Ba Tư Nặc phục binh giết chết. Nỗi đau lớn như vậy đó, nhưng bà vẫn điềm tĩnh thiết lễ trai đàn cho Đức Xá Lợi Phất chế chư tăng. Vô tình trong lúc đó có một cô tỳ nữ của bà lỡ đánh bể một cái món vật gia bảo. Đức Xá Lợi Phất là có lòng bi mẫn đối với cô nữ tỳ, cho nên mới dạy bà Malika rằng: này gia chủ, Thế Tôn có dạy rằng các pháp huy là vô thường, cái dĩa gia bảo này nó bể, nó cũng là định luật vô thường thôi. Gia chủ cho nên phiền muộn hay là la rầy cái người tỳ nữ này. Bà Malika nó bạch ngài: xá gì trước cái đĩa gia bảo đó chứ, con nhận được chồng con và 32 người con của con đã bị chết đi, nhưng mà con vẫn điềm tĩnh, đã biết đủ đó là như vậy. Tức là những cái gì mà nó khởi lên, những biết rõ nó bất thiện pháp thì mình đình chỉ là và mình sẽ diệt nó đi. Cái đó những thiện pháp, đó những thiện pháp, cái niềm vui trong cái thiện pháp đó mà nó dâng cao như vậy thì phải hạn chế nó xuống, không cho nó vượt cao. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà tâm nó nương theo cái sự vui mà nó vươn cao như vậy thì cái tâm đó nó ví như lá cờ gặp gió phất lên phồng phật. Mà cái trạng thái, cái tâm mà nó bốc lên cao, mà nó hưng phấn như vậy, bốc lên phần phật phần phật, thì đó là cái trạng thái của ngã mạn, của một cái tự hào. Chứ Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ khưu, các thầy hãy hạ cờ ngã mạn xuống, hạ cờ tự hào xuống, đừng cho lá cờ này nó rung lên phần phật. Mà biết đủ là hạn chế cái sự hưng phấn của mình, hạn chế cái tâm thích thú của mình, để quân bình và chặt pháp, để đạt tới một cái tài sản tối thắng. Và chúng ta bước qua cái kệ thứ ba: Vissasa Parama Nhati. Nhati là quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc. Vissasa, cái chữ này có cái ẩn nghĩa rất là đặc biệt, nhưng mà trước đây Parama là cao tột. Vissasa thì nó vừa có thành thật mà nó có vừa có sự thân mật, mấy cái khác nó vừa là thân mật, nó vừa là thành thật mà nó còn vừa là có sự thương mến. Vissasa này nếu nói ra một cái đúng nghĩa là nó có hai cái nhánh để kết thành cái Vissasa. Một cái nhánh thứ nhất á, là sự tương mến, tức là tâm từ, tâm từ. Và thứ hai nữa là có sự thành thật, thành thật. Vừa thương mến mà vừa chân thật hay thành thật, đó là cái miếng thuộc tốt nhất. Rồi xin thưa quý vị, là trên đời này đó, bà mẹ có tình thương với con, mặc dù bà mẹ không làm hại người con, không có ý nghĩ làm tổn hại đứa con mình thương yêu, nhưng bà mẹ vẫn có thể lừa gạt con. Người cha có thể hy sinh về mạng sống của mình, hoặc là người mẹ có thể hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đứa con. Nhưng mà sự thành thật với con nhiều khi khiếm khuyết. Tâm từ đối với con có, nhưng mà thành thật không có. Bà mẹ hay người cha hay bất kỳ một người bạn, dù là tri kỷ nhất, có thể tỏ bày cho mình những cái bí ẩn đời tư của họ, nhưng mà có những điều mà những người bạn mình sẽ giấu lại, nếu là hoặc là sẽ táo trở, hoặc là sẽ tìm cách khỏa lấp, thậm chí là người trong thân tộc với nhau thì họ cũng có những cái tư ý riêng chứ phải không? Bởi vì thiếu cái sự thành thật. Thành thật là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thương mến là một phần, nhưng mà thành thật đây rất khó kiếm, rất khó kiếm. Người ta có thể vì thương mến người khác có thể hy sinh những cái tài sản vật chất, có thể hy sinh đối với những cái gì mà phải có được, nhưng mà sự thành thật đôi khi không thể có hoàn hảo, không thể có hoàn hảo, nó vẫn bị khiếm khuyết. Trên những người mà nhắc tí thân bằng nguyên thuộc ấy chưa phải là số một, chưa phải là số một, chưa phải là Parama là cao tổ nhất. Cái người mà thành thật có sao nói vậy và có sự thương mến đó, có phải là cái thân bằng quyến thuộc tốt nhất không? Dạ cũng không. Nó thành thật nhất có sao nói vậy, và có sự thương mến, có phải là thân bằng quyến thuộc tốt nhất không? Xin lặp lại, dạ cũng thừa không. Tại sao vậy? Những sự thành thật quá đáng mà nó không đính kèm cái lý trí trong đó, nó không có đính kèm một cái sự cân nhắc như vậy, thì cái sự thành thật này sẽ mang tới cái sự tai hại, chứ không phải là mang tới một sự lợi ích. Trong cái sự thành thật này đòi hỏi là một cái yếu tố phụ trội trong đó là phải có mang tới sự lợi ích. Ông Thanh Anh Trái Giá, cha của bà Visakha, có dạy bà Visakha rằng khi con về nhà chồng á, thì con nên nhớ rằng á, lửa bên ngoài đừng đem vào nhà đốt, mà lửa trong nhà đừng đem ra ngoài đốt. Và khi có một sự kiện khởi lên thì ông trưởng giả cha chồng của bà Visakha có bắt bẻ rằng tại sao mà vậy, con về nhà chồng lại dạy kỳ lửa mà trong nhà không đem ra ngoài đốt, ở nhà hàng xóm chung quanh thân cận rủi tối lửa tắt đèn, ta xin lửa ta không cho, mà để ta đéo đốt đèn không cho, hoặc nhà trong nhà mình nó lửa trong nhà mình nó tắt là phải đi rồi xin lửa hàng xóm đem về, cũng không cho tay lửa bên ngoài đem về đốt. Hiểu như vậy là hiểu theo thường tình, bắt bẻ kiểu đó, bắt bẻ theo kiểu thường tình, không phải là cái sự hiểu của người trí. Cho nên bà Visakha mới nói rằng thưa cha con dạy vậy không phải ý nghĩ như cha vừa nói, mà cha con dạy rằng là lửa ngoài đừng đem vào nhà đốt, là nghe người ta nói xấu về gia đình bên chồng đừng đem về nói lại bên chồng. Bây giờ không có lửa nào mà nó nóng cho bằng cái lửa này. Nghe người ngoài mà nói xấu về cha mẹ chồng hay là người thân tộc chồng mà đem vô mà đem về mà thuật lại vậy á, thì nóng mức vô cùng, đốt tiêu. Vậy sự thành thật này nè, cái thành thật này có tâm từ đối với dành gia đình quyến thuộc mình rồi, mà cái thành thật kiểu này á thì chưa phải là thân bằng tốt nhất. Hoặc giả là câu thứ hai mà bà Visakha giải thích cho chồng mình á, lửa trong nhà mà không nên đem ra ngoài đốt, Không ai hiểu như cha vừa nói vậy. Mà cha con mới dạy rằng á, là những cái chuyện mà không tốt đẹp trong gia đình nhà chồng chớ nên đem ra nói cho người ngoài biết, bởi vì không có lửa nào mà nóng bằng cái lửa này hết. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự thành thật á và sự thương mến á, nó có phải là một thân bằng quyến thuộc tốt nhất chưa? Cũng chưa. Thương mến đã đành là một chi phần rồi, nhưng mà cái quý xa xá này á, còn thành thật. Mà thành thật như thế nào? Thành thật phải có lợi kìa, có lợi ích kìa. Cái sự chân thật là phải có lợi ích kìa. Biết cái điều nào nên nói và cái điều nào không nên nói. Cái điều nào nói ra nó là vừa chân thật mà nó có mang tới lợi ích, và cái điều này là chân thật mà không mang tới lợi ích, thì cái thành thật này không nên thực hiện. Mà chỉ thực hiện những cái thành thật nào, một cái chân thật nào mà có cái mang tới sự lợi ích. Mà thành thật với cái lòng từ, mà lòng từ nó xuất phát từ đâu? Là từ khi có từ lòng từ thì nó có sự tín nhiệm, có sự thương mến, là có sự tín nhiệm. Đã có thành thật thì lúc nào mình cũng sẽ giữ đúng theo cái lời hứa của mình hoặc cái lời nói của mình, không hề sai khác. Nhưng ở đây cái sự thật mà có lợi ích nhất, hàm ý của Đức Phật ngài dạy trong câu kệ ngôn này là chỉ có tứ đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, và đây là cái sự diệt khổ, và đây là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và mỗi khi thực tập được, khi thực tập được cái muốn đạt được cái tứ đế này thì phải như thế nào? Phải có cái tâm mát mẻ. Vissasa, chúng ta vừa trình bày gì? Vissasa. Vissasa nó hai cái chi. Một là có tâm từ, tức là có cái sự mát mẻ hay là có sự thương mến. Nhưng ở đây trong một góc độ nào đó, trong một khía cạnh nào đó thì nó có sự mát mẻ. Và phải có sự thành thật, mà thành thật này phải có lợi ích. Thì không có một cái sự chân thật nào có lợi ích cho bằng tứ đế. Tức là đòi hỏi chúng ta phải ngẫm suy về khổ đế, ngẫm suy về nguyên nhân sanh ra cái khổ, và ngẫm suy về cái con đường dẫn tới sự diệt khổ, và ngẫm suy tới cái ân đức của sự diệt khổ. Nên Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng á, khổ đế thì cần phải thắng tri, có hiểu một cách cao tột. Và tập đế thì cần phải đoạn trừ, diệt trừ đi, bởi vì nó là cái nguyên nhân sanh khổ. Cái diệt đế cần phải chứng đắc, và đạo đế, tức là bát chánh đạo, cần phải tu tập. Người mà hiểu rõ được khổ, người mà cố gắng để nỗ trừ, về nỗ lực để diệt trừ cái nhân sanh khổ đó, và người đang tu tập bát chánh đạo vậy, chứ không phải là thân bằng quyến thuộc ở trong kiếp này. Mà trải qua bao nhiêu kiếp văn nữa thì cái người thân bằng quyến thuộc này sẽ quay trở lại và giúp ích cũng là rất là nhiều. Mà hơn nữa, gọi là gia tí cái thân bằng quyến thuộc, mà tối thắng này là thân bằng quyến thuộc này không bao giờ hại chúng ta, không bao giờ lừa dối chúng ta. Cái người bạn thân nhất, cha mẹ có thể thương con, nhưng ở giây phút nào đó đó, cha mẹ cũng sẽ bỏ con. Bỏ con, bởi vì sẽ bám lấy cái bản ngã của mình, bám lấy cái sự an toàn cho chính mình, có thể bỏ con. Mà điển hình chúng ta thấy rằng, ví dụ như trong một cái tập hát chẳng hạn vậy, mẹ con còn do vào trong xem trong cái hí viện còn xem nhạc kịch, bất ngờ có một tiếng nổ lớn lên, có thể làm rung chuyển cái hí viện đó, có thể làm sụp đổ cái hí viện đó, thì những thính sách, những người mà tới nghe hoặc là tới xem đó, ôm mùng bỏ chạy ra à, thì người mẹ cũng sẵn sàng bỏ chạy ra, bỏ luôn đứa con mình, quên lãng đứa con mình vì nghĩ tới sự an nguy của chính bản thân, có thể bỏ người con mà chạy thẳng ra ngoài luôn. Tới chưa tới lúc hoàn hồn á, tỉnh tỉnh lại thì bây giờ mới không biết con tôi ở đâu à. À, cho nên nhà thơ Quang Dũng á, nó mô tả về một cảnh trạng chiến tranh. Mẹ tôi em có gặp đâu không, những xác già nua ngập cánh đồng. Tôi có cũng có người tôi cũng có người con bé nhỏ, bao nhiêu rồi xác tẻ trôi sông. Trong cơn chiến tranh như vậy đó, mạnh cha cha chạy, mạnh mẹ mẹ chạy, bỏ phế đứa con chẳng cần biết. Mạnh cái người con cũng bỏ chạy đi, rồi cuối cùng định tĩnh lại mới hỏi này, mẹ tôi em có gặp ở đâu không. Chúng ta mới thấy rằng do cái bản chất mà an nguy của chính bản thân mình, mặc dù người con rất là thương mẹ, người con rất là thương cha, là thân bằng quyến thuộc đó, mặc dù là người mẹ rất thương con, người mẹ rất thương cha như vậy à, rất thương con vậy, nhưng mà khi gặp nguy khổ vì cái sự sống an nguy của chính bản thân mình, người cha người mẹ cũng có thể bỏ con, quên lãng đứa con à. Thì cái thân bằng quyến thuộc này không phải là Parama tốt nhất, mà chỉ có hiểu thấu được khổ tập diệt đạo à, tức là họ hiểu được cái khổ đế à, hiểu được sự thật về cái khổ à, rồi cố gắng đoạn trừ cái nhân sinh khổ à, tu tập những con đường dẫn tới sự khổ. Đó là cái thân bằng quyến thuộc tốt nhất của mình. Bởi sao? Bởi vì những kiếp lai sinh mình gặp lại, mình sẽ gặp lại họ, mà họ không hề phản bội mình. Trước mắt là họ, cái đặc điểm nhất là họ không hề phản bội mình à, và họ sẽ giúp đỡ mình à. Cũng như có 60 vị tỳ khưu trong thời Đức Phật Ca Diếp tu tập về quán khổ, quán cái sự khổ, nhưng trong kiếp đó chưa chứng mắt được đạo quả, mà khi gặp Đức Phật rồi, ngài Đức Phật ngài thấy cái cơ duyên của người này ở tập lễ trong quá khứ thường quán pháp nào, thấy quán về pháp khổ, cho nên Đức Phật ngài dạy là sắp bê sanh kha ra đúc kha tý cha đà bành nhà cha bát tý anh nếp bình đã tý đúc khê e sắp bắt gô vi xuất gia. Tất cả các pháp hữu vi là khổ, người nào mới trí nhận thức được như vậy à, thì sẽ lìa khỏi phiền não, đó là con đường an tịnh, nó là con đường thanh tịnh, vi xuất thế gia, nó là con đường an tịnh, nó là công kệ ngôn pháp cứu. Nhờ lúc trước quán về cái khổ, nó là một cái sự thật à, xem xét là một cái sự thật à, khi tới thì cái thân bằng quyến thuộc này tốt nhất, tốt nhất à. Nói cách khác nữa thì Vissasa Paramalapha là cái thành thật và có cái sự mát mẻ, tức là cái sự tâm từ, đó là cái thân bằng tốt nhất của mình. Bởi vì hai cái pháp này sẽ không bao giờ phản bội lại mình, còn những thân bằng quyến thuộc khác chưa chắc gì họ sẽ là không phản mình. Anh có thể giết em, vợ có thể giết chồng, chồng có thể giết vợ, con có thể giết cha mẹ, cha mẹ có thể từ bỏ con cái, vân vân. Mà chỉ có cái sự thật có lợi và đồng thời có sự mát mẻ à, đó là thân bằng quyến thuộc tốt nhất. Khi tái sanh ở cảnh giới nào thì gặp lại những thân bằng này sẽ giúp đỡ mình à, và những thân bằng quyến thuộc này sẽ không bao giờ phản lại mình, đang giúp đỡ mình à, mà hãy thấu thẩm được à, cái khổ đế, cái tập đế, cái diệt đế, cái đạo đế như vậy, người này chứng đắc được niết bàn, đạt được cái trạng thái đó, thân cận được với những người quyến thuộc tốt nhất này là hiểu rõ được cái lợi ích của một cái sự thật và biết rõ cái lợi ích của cái sự mát mẻ vô sân, vô sự thích thú gần gũi, có thương mến là có gần gũi. Gần gũi ai? Gần gũi những bốn sự thật. Thì bây giờ đó là cái quyến thuộc tốt nhất của mình. Và câu kệ ngôn cuối cùng là Nibbanang Paramang Sukhang. Niết bàn là lạc tối thượng. Niết bàn là cực lạc đó. Parama là cao tột nhất. Thì có thể là cực. Niết bàn là cực lạc. Nơi đó là nơi chấm dứt cái khổ sinh tử. Nơi đó là chấm dứt cái dòng trầm luân. Nơi đó có thể nói là cái bến giác trọn vẹn. Nhưng mà niết bàn, xin quý vị lưu ý, là một cái cảnh chứ không phải là một cái cõi, chứ không phải là một cái nơi ẩn trú bất kỳ chúng sanh nào khác. Bởi vậy còn chúng sanh thì còn có trạng thái vô thường, có trạng thái khổ. Niết bàn không có ngũ uẩn, cho nên niết bàn thường. Vì niết bàn không có ngũ uẩn cho nên niết bàn lạc. Nó gọi là sabbe sankhara dukkha ti. Tất cả những pháp vô vi là khổ, mà niết bàn là vô vi, cho nên niết bàn là lạc. Mà thuộc lạc gì? Paramang, cao tột nhất. Cao tột nhất. Bây giờ đó không có hiện diện pháp vô vi nào, mà đó là hiện diện của pháp siêu thế. Và chúng tôi ấn tứ niết bàn thì rất nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt rằng người mà đạt được trạng thái niết bàn thì sẽ như chấm dứt cái khổ từng cấp một, từng cấp một. Và cao tột nhất là chấm dứt đi cái sinh tử của họ, không còn phải tái sinh nữa, không còn phải ra vào trong sáu nẻo trong tam giới này nữa. Đó là không có rơi vào cái sáu con đường trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, sẽ không còn ra nữa. Hoặc là năm con đường là trời, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, không còn rơi vào cái năm con đường nữa. Thoát ra khỏi tam giới, thoát ra khỏi tam giới đó là lạc cao tột nhất. Vì còn nằm trong tam giới thì còn bị đau khổ, dù cái lạc nó chỉ là lạc ở mức độ tạm thời hay là mức độ mà sẽ bị biến hoại. Riêng niết bàn thì không bị biến hoại vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái lời dạy về câu kệ Pháp Cú 204 với ý nghĩa như vậy. Thứ nhất là Arupya Paramang Lapan, không bệnh là lợi cao tột. Cái lợi ở đây là giúp cho tâm chúng ta được an tịnh, tức là làm cho tâm không bị phiền não, không có bị vướng mắc về cái tâm bệnh, thì đạt được một sự tiến đắc biến hóa trong Phật pháp. Và Arogya đây là tâm không bệnh, đó là tâm năng trú trong giới định và tuệ. Câu kệ thứ hai là Santuti Parama Lapa, biết đủ là cái tài sản tốt nhất. Mà tài sản tốt nhất ở đây chính là thất thánh tài của bậc thánh. Và biết đủ đây hàm nghĩa là biết quân bình, không rơi vào lợi dưỡng, không rơi vào khổ hạnh đối với sát thân, nhưng đối với các pháp thì làm quân bình cho các pháp, để từ đó đi lên thành tựu được bảy tài sản bậc thánh. Rồi câu kệ thứ ba là Vissasa Paramang Parama Thanang, thành tính là quyến thuộc tốt nhất. Trong thành tính đó thì bao gồm hai chi pháp, tức là sự thật mà có lợi ích và đồng thời có tâm mát mẻ để tiến đạt tới cái trạng thái vô sinh bất tử là niết bàn, và câu kệ cuối cùng là nibbanam paramam sukham, niết bàn là lạc tối thượng, muốn ám chỉ là giây phút trọn vẹn chấm dứt đi những thứ pháp hành, muốn ám chỉ tới sự viên tịch của vị thánh a la hán hay là của đức phật hay của đức phật bậc giác. Dạ thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo sanh lên, xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng, xin chư đệ quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hoan hỷ thọ dụng quả phước này rồi đắc kỳ mọi sự nguyện như ý đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác.